Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói hết những lời này, Tô Thương lại dập đầu khấu lại thêm 3 cái. Rồi mới đứng dậy. Ali, Đoàn Khánh Sinh, Tây Môn Long Ngâm. Ba người nhìn thấy Tô Thương quỳ, đương nhiên cũng quỳ xuống theo. Rồi cùng dập đầu khấu lại theo Tô Thương. Advertisement. Làm xong mọi thứ, Tô Thương bước nhanh đến trước linh vị của Tô Vô Kỵ. Trực tiếp lấy linh vị của ông ấy xuống. Advertisement. Sau đó, anh ấy dùng trưởng lực đánh vỡ linh vị của Tô Vô Kỵ thành bột mịn. Ông cố, cháu tin ông còn sống. Linh vị này có ý tứ nguyền rủa ông. Như vậy không tốt, cháu thay ông phá hủy nó. Tô Thương mỉm cười nói. Sau đó, Tô Thương lại ra tay phá vỡ mật thất này để cho hơn 100 vong linh nhà họ Tô này lại được thấy ánh mặt trời. Vù, ngay sau đó, Tô Thương không ẩn giấu khí tức của mình nữa, mà tỏa ra uy thế cây ết ủng bố của mình. Trong nháy mắt bao phủ khắp nơi, như nước sông cuồn cuộn dâng lên, tràn lên các tòa nhà ở núi Côn Luân. Sau đó, giọng nói của Tô Thương như tiếng chuông đồng vang lên, lạnh lùng nói, Tây Môn Phong Vân, ở trước mộ phần của Thích Phu Nhân, ra đây mà chịu chết đi. Giọng nói của Tô Dương, hòa cùng linh khí hùng hậu, trong nháy mắt lan tràn khắp núi Côn Luân. Trong chốc lát, núi Côn Luân liền rơi vào hoảng loạn. Các cao thủ của gia tộc Tây Môn nhao nhao dùng khinh công bay đến. Là ai mà dám nói năng ngông cuồng ở núi Côn Luân? Không muốn sống nữa sao? Hừ, tên của lão tổ mà mày cũng dám kêu sao? Cái đồ ngông cuồng, cái gì? Mộ phần của Thích Phu Nhân bị hủy rồi. Đó là người mà lão tổ quan tâm nhất đó. Mấy người thật sự muốn chết rồi sao? Không ai cứu nổi mấy người đâu. Hừ, đại thiếu gia, đông đảo các ông chủ của gia tộc Tây Môn, sau khi đến nơi đều không kiềm được tức giận, nhao nhao lên mở miệng chửi mắng. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã phát hiện ra Tây Môn Long Ngâm ở bên cạnh, nên nhất thời đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đại thiếu gia, chuyện này là sao? Sao câu lại đi cùng với mấy người này? Một lão già cảnh giới võ thần lục địa đỉnh phong mở miệng nói, cách trương.